Tiên Linh Đồ Phổ, chương 654. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 65454, khó bề phân biệt. Các sách com không cần Linh Ngọc nói cái gì nữa, chúng tu sĩ nghị luận ầm ĩ táo động. Đừng vội nói bậy, Huyền Trung thấy thế cao giọng quát lên, đây là vô song thành phi thuyền, ai có thể nổ hư. Linh Ngọc nhẹ rên một tiếng, nếu đại trưởng lão không tin, lớn có thể đi trở về chờ chết. Dứt lời, nàng ánh mắt như điện, đảo qua mọi người, đột nhiên hỏi. An hương nữ nhân sử dụng ở nơi nào? Huyền Trung bị nàng vừa đề tỉnh, đột nhiên sắc mặt thay đổi. Ở đây chúng tu sĩ trong an hương cùng nàng tâm phúc toàn bộ đều không thấy tăm hơi. Coi như, hiện trường thiếu chừng 10 vị tu sĩ, ngoại trừ Huyền Trung bên người 2 người, vô song thành nguyên anh tu sĩ đều không ở tại chỗ. Ngoài ra còn có một ít tựa hồ cùng các nàng không liên quan tu sĩ. Linh Ngọc chú ý tới Tư Nhiễm cùng Thạch Thù Tâm cũng không ở tại chỗ. Chẳng lẽ bọn họ là an hương nhân tình thế này, không phải do Huyền Trung không tin. Hắn ống tay áo khẽ động bay ra một mai ngọc lệnh, hai tay liên tục ngắt dấu tay, càng bóp sắc mặt càng khó xem. Người của hắn, dĩ nhiên một cái đều liên lạc không được. Hắn chuyến này người bị giám thị xong thành cùng an hương trách, bây giờ hai vị này nữ nhân sử dụng một cái cũng không ở, hiển nhiên hắn đã bị lừa bịp. Nghĩ đến chính mình chẳng những không có coi chừng song thành, liền cũng không dài với tâm kế an hương đều không coi chừng, Huyền Trung há có thể không đẹp buồn bực, trọng yếu hơn chính là, sự tình quan thành chủ vị, nếu như hắn chuyện này làm hư hại, như vậy cái này đại trưởng lão cũng liền làm được đâu. Ở Tinh La Hải, hay là thế lực đại trưởng lão cũng không phải là như vậy đáng giá, đạt được nguyên anh tu sĩ, đa số thời điểm là khác thế lực cầu của bọn hắn gia nhập vào. Nhưng là, vô song thành ngoại trừ. Vô song thành con vật khổng lồ này, chính là tướng Tinh La Hải hết thảy thế lực cộng lại cũng không bằng nó giàu có. Y theo vô song thành quy củ, ở thương minh bên trong địa vị liền đại biểu cho mình có thể phân phối đến quyền lợi, nếu như hắn không làm được đại trưởng lão, liền đại biểu cho muốn buông tha này đặc quyền. Nghĩ đến chính mình tức là mất đi địa vị cùng quyền lợi, Huyền Trung nơi nào còn nhịn được. Chư vị đạo hữu, Huyền Trung sắc mặt thay đổi mấy lần sau, hướng mọi người vái một cái thật sâu. Hôm nay vô song thành e rằng có phiền phức, nếu như chư vị xuất thủ tương trợ, sau đó tất có hậu báo. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, liền có người hô, Huyền Trung trưởng lão yên tâm, chúng ta bây giờ cũng ở trên thuyền bay. Há có thể khoanh tay đứng nhìn, những người khác cũng nhao nhao ứng hòa, Linh Ngọc từ trong ánh mắt của bọn họ nhìn ra tham lam. Vô song thành lấy bảo vật tương dụ, thật đúng là không có mấy người nhịn được. Nàng không có lên tiếng, những người này tương trợ nguyên nhân không trọng yếu, giải quyết vấn đề chỉ có trọng yếu. Huyền Trung không hổ là vô song thành đại trưởng lão, nói mấy câu xuống tới, đại bộ phận tu sĩ đều phụ họa. Đa tạ chư vị đạo hữu, hiện tại chủ yếu sự tình là đoạt lại phi thuyền nắm quyền trong tay, cái nào mấy vị đạo hữu nguyện ý theo lão phu đi vào. Lúc này có 7-8 người đứng ra, Huyền Trung cảm thấy không ổn thỏa, lại gọi mấy người, cuối cùng có 12 người cùng hắn cùng nhau ly khai. Lúc rời đi, Huyền Trung có dụng ý khác hỏi, Trình đạo hữu, ngươi không được cùng chúng ta cùng nhau sao? Linh Ngọc lấy ra một vật lắc lắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chuyện quan trọng khác sợ là không thể tương bồi. Huyền Trung thấy kia vật dĩ nhiên sắc mặt đại biến, không nói câu nào. Quay đầu đi liền, Linh Ngọc cười, đem vật kia ném trở về túi càn khôn. Nàng lấy ra, là phi thuyền cấm chế đồ, Huyền Trung chứng kiến vật ấy, biết là nàng cùng song thành là một phe. Trình đạo hữu, Linh Tương Tử đi lên trước, lo nghĩ hỏi, thật sự có người muốn nổ phi thuyền, Huyền Trung trưởng lão đều thừa nhận, thế nào lại là giả. Chúng ta đây, Linh Ngọc giơ tay lên ngăn cản lời của nàng, không kịp, có việc sau này hãy nói, lập tức xoay người dặn Tiên Nga, bà, mấy người bọn hắn tiểu bối, liền giao cho ngươi. Tiên Nga liêu liêu tóc vẫn là mạn bất kinh tâm dáng vẻ. Hành, đảm bảo quản bọn hắn hoàn hảo không chút tổn hại chính là... Linh Ngọc không hề nói chuyện nhiều, lao huần mấy người gật đầu một cái, bay vút ly khai. Trình đạo hữu, Linh Tương Tử ở phía sau kêu một tiếng, đuổi theo. Ta giúp ngươi, Linh Ngọc thoáng thả chậm cước bộ, không có phản, tiếp tục tải trong bụi hoa quải đi. Không bao lâu, trước mắt xuất hiện một chàng tiểu lâu. Tiểu lâu an an yên tĩnh, vài tên thị nữ mỗi người hành sự, hoàn toàn không có bị phía ngoài biến cố ảnh hưởng đến. Vô song thành quy củ quá mức nghiêm, không có ai thông chi các nàng, liền không người nào dám chạy. Chứng kiến Linh Ngọc cùng Linh Tương Tử một trước một sau tiến đến, chúng thị nữ kinh ngạc ngẩng đầu, lập tức liền có một người tiến lên đón. Hai vị quý khách, lời còn chưa dứt, Linh Ngọc phẩy tay áo một cái, nàng bị định tại chỗ. Còn lại thị nữ ngạc nhiên, không chờ các nàng nói cái gì, Linh Ngọc lần nữa phẩy tay áo một cái, trực tiếp sử dụng pháp thuật đưa các nàng quét ra tiểu lâu cấm chế. Sau đó, nàng trực tiếp xông vào tiểu lâu. Bên trong lầu không có một bóng người, vô luận là lầu dưới phòng khách nhỏ, vẫn là trên lầu phòng tu luyện. Trình đạo hữu, đến cùng làm sao? Linh Tương Tử lo sợ hỏi một tiếng. Nàng nhận ra, nơi này là An Hương chỗ ở, Linh Ngọc xông thẳng vô song thành nữ nhân sử dụng nơi ở, chẳng lẽ có cái gì ẩn tình? Linh Tương đạo hữu, Linh Ngọc đột nhiên lên tiếng. Ân, Linh Tương Tử trực giác mà đáp một tiếng. Người muốn sống không? Vấn đề này hỏi đến kỳ quái, Linh Tương Tử kinh ngạc càng thêm bất an, nhưng nàng rốt cuộc là nguyên anh tu sĩ, khôi phục rất nhanh chấn định. Trình đạo hữu có chuyện cứ việc nói, ta nếu theo tới tự nhiên đồng ý giúp đỡ. Tốt lắm, Từ Nhiễm cùng Thạch Thủ Tâm đến cùng An Hương quan hệ thế nào, người nói thật à, Linh Tương Tử đại nhã. Trình đạo hữu, bọn họ cùng An Hương nữ nhân sử dụng có quan hệ gì sao? Linh Ngọc trầm giọng nói, ngươi còn nói thật, Linh Tương Tử lắc đầu, ta không biết ngươi có ý tứ. Linh Ngọc cười lạnh một tiếng, Linh Tương Tử dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái màu xanh lam pháp trận. Nàng đến cùng từ lúc nào xuất thủ, Linh Tương Tử không cảm giác chút nào, pháp trận này sau khi xuất hiện, nàng thậm chí ngay cả di chuyển đều không động đậy. Linh Tương Tử đỏ lên khuôn mặt, Trình đạo hữu, ngươi. Linh Ngọc căn bản không tiếp lời, một cái lại một cái pháp trận biến hóa đi ra, đưa nàng bao vây lại. Rốt cục Linh Tương Tử chịu không được, nàng dù sao kết anh không lâu sau thực lực cùng Linh Ngọc chênh lệch quá nhiều, bị nàng ra tay trước cơ hồ không có cơ hội phản kháng. Ta nói, Linh Tương Tử quát to một tiếng, pháp trận uy lực không có yếu bớt, Linh Ngọc càng là nửa điểm cũng bất động dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn nàng bộ dáng như vậy, dĩ nhiên thật muốn đem Linh Tương Tử diệt sát ở này tựa như. Đương nhiên, Linh Tương Tử biết nàng vẫn là để lối thoát, nếu không, nàng kiếm khí cùng nhau. Chính mình thật muốn vẫn lạc hơn thế. Vì vậy nàng ngữ tốc thật nhanh hô. Thạch Thủ Tâm đã từng cùng An Hương có tiếp xúc qua, hắn trước đã từng ám chỉ qua ta, để cho ta đầu nhập vào vô song thành. Đầu nhập vào vô song thành, Linh Ngọc thản nhiên nói. Vô song thành trưởng lão có quyền phân phối tiền lời, há là đầu nhập vào liền có thể làm. Theo nàng biết, vô song thành trưởng lão phần lớn là nội bộ đời đời tương truyền, một số ít là thành chủ mang tới tâm phúc. Thạch Thủ Tâm có ý tứ là, hiện tại có một cái cơ hội, có thể trở thành dưới nhâm thành chủ tâm phúc, bất quá ta không có bằng lòng. Linh Tương Tử vội vã phủi sạch quan hệ, chỉ sợ cũng không có cự tuyệt a, nếu không, như thế tích cực địa cùng nàng tới làm cái gì. Linh Tương Tử trầm mặc xem như là cam chịu. Trở thành vô song thành trưởng lão, Tinh La Hải không có vài cái nguyên anh tu sĩ có thể cự tuyệt. Nhất là, nàng thường ngày sinh hoạt vô cùng chú ý, những thứ này đều cần phong phú tiền lời. Bất quá, nàng dù sao cũng là kiêu ngạo người, cũng không có minh xác bằng lòng cái gì. Từ Nhiễm đây, ta không biết, Linh Tương Tử không chút do dự lắc đầu. Ta trước chỉ cùng nàng gặp qua mấy lần, Thạch Thủ Tâm cùng nàng nhưng lại quan hệ không tệ. Vậy ngươi biết bọn họ đang làm cái gì? Linh Tương Tử hơi do dự một chút nói rằng, bọn họ chưa cùng ta nói, bất quá. Nghe Thạch Thủ Tâm tiết lộ ra ngoài ý tứ tựa hồ lần này luận đạo hội phía sau, quan hệ kế vị sự tình. Những lời này ngược lại không tệ, chỉ là cũng quá mờ nhạt một điểm. Ngươi xác định Thạch Thủ Tâm người sau lưng là An Hương. Linh Tương Tử đạo, ta vốn cho là, sẽ là vị kia song thành đạo hữu, sau lại phát hiện không giống. Thạch Thủ Tâm quả thực không phải song thành nhân, vừa rồi xem ra, hắn cùng Huyền Trung trưởng lão cũng không giống là đứng chung một chỗ, như vậy An Hương là có khả năng nhất người. Song thành không phải nói, An Hương lẫn nhau tâm kế có thiếu, không đáng để lo sao, vì sao hiện tại đầu mâu phản mà chỉ về An Hương. Linh Ngọc càng ngày càng bất an. Nhìn trước mắt tới An Hương khẳng định liên quan đến trong đó, chỉ là không biết sắm vai cái gì nhân vật. Trình đạo hữu, ta tùy ngươi tới chỉ là muốn nhìn xảy ra chuyện gì, còn có Thạch Thủ lòng nói cơ hội rốt cuộc là cái gì, thật không có ác ý. Linh Ngọc nhẹ rên một tiếng, thu hồi pháp trận. Linh Tương Tử hoàn toàn không hề động tâm, đó là không có khả năng, nếu có cơ hội, nàng không chút nghi ngờ, Linh Tương Tử sẽ động thủ. Bất quá, nàng lá gan có chút hơi, bị Linh Ngọc phát hiện, khả năng động thủ tính đã vừa phải. Nếu như ngươi còn muốn sống, ta làm cái gì ngươi thì làm cái đó, hiểu không? Linh Tương Tử chỉ nghi một cái, gật đầu. Vừa rồi trong hoa viên lời nói, nàng cũng nghe được. Lại nghĩ tới Thạch Thủ Tâm cùng Thư Nhiễm vô cớ mất tích, trong lòng đã có 6/7 thành tin tưởng Linh Ngọc lời nói, nếu như phi thuyền nổ hư, nàng giống nhau kiếp số khó thoát, mới vừa nói phải giúp một tay, cũng không hoàn toàn đúng lời nói dối. Linh Ngọc xoay người liền đi ra ngoài. Linh Tương Tử theo sau, do dự một chút hay là hỏi cửa ra. Trình đạo hữu, ngươi từ nơi này nhìn ra ta biết việc này. đoán, Linh Ngọc Mạn bất kinh tâm trở về một câu, trở lại trong hoa viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đúng là đoán, nếu như Thạch Thủ Tâm cùng Tư Nhiễm có chuyện, Linh Tương Từ có vấn đề có khả năng vượt lên trước phân nửa, nàng không thể xác định, thẳng thắn xuất thủ thử một lần. Kết quả rõ ràng, nàng đoán, Vô Song Thành nữ nhân sử dụng thật là một cái sơ sẩy không được. Ở Song Thành trong mắt máy móc chưa đủ an hương, cư nhiên đào như thế cái hố. Linh Ngọc dừng bước chân lại, hơi có chút hoang mang. Coi như An Hương muốn đoạt vị, nổ phi thuyền có ích lợi gì? Phi Quỳnh cùng Lăng Hoa rõ ràng hãm hại các nàng, muốn đoạt vị lời nói, giống như Song Thành nghĩ như vậy chỉ có, vì sao An Hương nhưng phải nổ phi thuyền? Cái này phi thuyền nhưng là Vô Song Thành pháp bảo, nàng nếu kế vị chính là nàng đồ đạc. Thoạt nhìn, cái này phía sau còn có ẩn tình, hoặc là, nổ phi thuyền do người khác, An Hương chỉ là trong đó một vòng, mà là sau lưng người chủ tính. Hoặc là, Vô Song Thành xảy ra chuyện gì, Song Thành tin tức có sai lầm. Nổ phi thuyền, nhưng là đem Phi Quỳnh cùng Lăng Hoa tâm phúc cùng với Song Thành đám người, toàn bộ một lưới bắt hết. Nếu như Vô Song Thành bên trong, Phi Quỳnh cùng Lăng tóc bạc sinh biến cố gì, An Hương chẳng những có thể một lần hành động kế vị, vẫn có thể nhất lao vĩnh giật mà giải quyết nội đấu vấn đề. Chỉ là, Liệt Tử Hư nói qua cạnh tranh vị thuộc về cạnh tranh vị, sẽ không liên quan đến tính mệnh cạnh tranh. Đến cùng chân tướng là người nào? Cách chương.